Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, chương 534, Lưu Ánh Sáng Huyễn Chim. Huyễn cảnh sơ khai, lại là một người bước vào chuẩn thánh cấp cánh cửa. Mặc dù trong lòng mang theo mấy phân hâm mộ, Quan Vũ, Trương Phi, Cổ Hủ bọn người, vẫn là đi lên phía trước. Hướng phía Tiêu Thiên chắp tay chúc mừng. Chúc mừng chúa công, huy dưới lại thêm mãnh tướng. Hướng phía đám người gật đầu ra hiệu. Tiêu Thiên lập tức hướng phía Tây Sở Bá Vương mỉm cười. Hạng tướng quân đã bước vào chuẩn thánh cấp cánh cửa. Lúc có quyền lực lựa chọn một quyển huyết mạch quyển trục. Không biết hạng tướng quân có hay không quyết định chủ ý, Tiêu Thiên lời còn chưa dứt. Chỉ gặp Hạng Vũ cũng không do dự, cao giọng nói, chúa công, Hạng Vũ đời này chấp niệm quá sâu, đã sớm rơi vào ma nói, phải chăng có ma tộc huyết mạch để Hạng Mỗ lựa chọn. Nghe vậy Tiêu Thiên lại là cười một tiếng, thượng cổ sáu đại huyết mạch, mặc dù không có ma tộc, nhưng vu tộc thể chất ứng làm thích hợp tướng quân, vu nhân không tu nguyên thần. Lại có thể đem nhục thân cường độ luyện chế cực hạn. Vừa vặn cùng tướng quân sở tu công pháp một mạch tương thừa. Như thế mặc cho chúa công an bài. Có thể cùng Lữ Bố đồng dạng đạt được huyết mạch truyền thừa. Hạng Vũ đã là vui vô cùng. Làm dưới cũng không nhiều lời. Lập tức đứng ở một bên chờ. Chỉ gặp một vòng hào quang lóe lên. Tiêu Thiên trong tay. Xuất hiện lần nữa một quyển quyển trục, lại không giống mới yêu tộc huyết mạch hồng như vậy mang lóng lánh, mà là lên dưới nhấp nhô một tầng đen khí, ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe. Quyển trục còn chưa mở ra, một đạo đồng dạng cực kỳ cường hãn khí thế đã phát ra. Đây chính là huyết mạch quyển trục ẩn chứa cường đại lực lượng. Đây là lên cổ thần thoại chủng tộc chi nhất vu tộc huyết mạch quyển trục. Mở ra quyển trục, liền có thể đạt được đại vu chi lực. Tạ chúa công, Hạng Vũ không xây tắc công, lại được chủ công coi trọng như thế. Hạng Mỗ vô cùng cảm kích. Nói xong, Hạng Vũ cũng không bút tích. Kết quả trực tiếp vu tộc huyết mạch quyển trục, nhẹ nhàng triển khai, chỉ gặp một đạo đen khí hướng phía bốn phương tám hướng triển khai. Đem Hạng Vũ thân hình bao phủ trong đó, đợi kia phảng phất vật hữu hình đen khí bị hoàn toàn hấp thu. Hạng Vũ bề ngoài, cũng như Lữ Bố, phát sinh rất nhiều biến hóa, thân hình so sánh trước kia lại lần nữa tăng vọt gấp đôi. Làn da ngăm đen lên xuất hiện màu đen vu văn, bá vương thương tiện tay một điểm, một đạo hắc sắc lôi điện lập tức từ phía trên không dẫn dưới. Trực kích một tòa núi cao, đem oanh sập, đây là lôi vu chi lực cảm giác được thực lực bản thân biến hóa. Hạng Vũ mặt bên trên, cũng là bày biện ra vẻ mừng rỡ, cuồng cười một tiếng, phóng xuất ra trùng thiên khí thế, chấn động đến bốn phía dị thú bôn tẩu tránh né, lập tức hào khí tỏa ra, hướng phía Lữ Bố ngẩng đầu nói. Nghe qua Lữ tướng quân thực lực siêu phàm, chính là đương thời anh hùng, như có cơ hội, Hạng Mỗ cũng muốn cùng Lữ tướng quân một trận chiến luận bàn. Ha ha ha ha ha ha, cảm giác được Hạng Vũ cùng mình hồn nhiên khác biệt, nhưng lại đồng dạng bá đạo vô cùng lực lượng, Lữ Bố cũng là bị khơi dậy lòng háo thắng, cao giọng cười một tiếng, bố cũng nghe qua bá vương chi lực. Chỉ kém nửa bước liền có thể cướp đoạt Hán Thất Giang Sơn. Chỉ là sinh không gặp thời, không thể kiến thức, đã được chủ công đem hạng tướng quân triệu hoán đến bên người. Như đến vinh hạnh này, bố làm toàn lực cùng tướng quân một trận chiến. Tốt, dứt lời, hai người cùng một chỗ cười to. Hai đạo chuẩn thánh cấp khí thế bàng bạc thả ra. Phảng phất thiên địa cũng vì thế mà chấn động. Hai người này hăng hái. Ngược lại để Triệu Vân kìm nén không được đi lên phía trước. Có chút vội vàng hướng phía Tiêu Thiên chắp tay. chúa công, lữ tướng quân cùng hạng tướng quân đều đã riêng phần mình thu hoạch được cơ duyên. Không biết Tử Long cơ duyên còn ở nơi nào? Tử Long chớ gấp, An chớ vội, phá cảnh một chuyện, chỉ cần làm gì chắc đó. Cắt không thể tham công thạch tiến. Thừa dưới còn có một đạo khí tức. Đương nhiên là Tiêu Thiên lưu cho Triệu Vân phá cảnh cơ duyên. Nhưng là phá cảnh cũng không phải là chuyện dễ. Cơ duyên xiên là nguy hiểm. Đối với Triệu Vân phá cảnh, Tiêu Thiên kỳ thật cũng còn có lưu một tia lo lắng. Lữ Bố, Hạng Vũ hai người dừng lại tại siêu thần cấp cảnh giới đã có một đoạn thời gian rất dài. Kẹt tại chuẩn thánh cấp cánh cửa cũng không ít thời gian. Thiếu hụt chỉ là một cái cơ duyên mà thôi. Phá cảnh chiến tự nhiên thuận lợi. Nhưng mà Triệu Vân tiến vào siêu thần cấp võ tướng thời gian ngắn ngủi. Đối cảnh giới lĩnh ngộ cũng còn thấp. Đến tột cùng có mấy phần chắc chắn có thể đột phá. Tiêu Thiên mình cũng không cách nào đánh giá số lượng. Lúc đầu trong lòng của hắn còn có một chút do dự. Muốn thuyết phục Triệu Vân lại đi tu luyện một đoạn thời gian. Đợi đến lần sau cơ hội lại tìm kiếm mình phá cảnh cơ duyên. Nhưng là giờ này khắc này, đối với đồng dạng tâm cao khí ngạo võ thần Triệu Tử Long mà nói. Trơ mắt nhìn Hạng Vũ cùng Lữ Bố hai người ở trước mắt phá cảnh. Để hắn sao có thể không cảm xúc bành trướng, vô hạn hướng tới. Thôi, Tử Long, cái này cái thứ ba đại cơ duyên, liền để ngươi thử một lần đi. Chỉ là ngươi tiến vào siêu thần cấp cảnh giới thời gian ngắn ngủi. Đối thủ thực lực cường đại, phá cảnh chiến đối với ngươi mà nói nguy hiểm trùng điệp. Làm cố hết sức, nếu như thực sự lực có thua, nhớ lấy không có thể miễn cưỡng. Là, chúa công, nghe được Tiêu Thiên nguyện đem cái này cái thứ ba cơ duyên ban cho chính mình. Triệu Vân mặt bên trên, lập tức chiến ý sôi trào, kích động, lòng đảm lượng ngân thương ông ông tác hưởng. Miêu tả sinh động, làm dưới đám người cũng không nhiều lời. Lập tức hướng phía cái này thứ ba đạo trùng trời khí thế chỗ mau chóng đuổi theo. Không bao lâu, cảnh sắc trước mắt rộng mở trong sáng. Chỉ gặp trước mắt trong cốc mây trưng sương mù quấn. Hào quang vạn nói, ở trong một gốc to lớn quỳnh nhánh ngọc thụ. Trong suốt sáng long lanh, phô thiên cái địa bao phủ cả vùng thung lũng. Mở ra rực rỡ nhược vân hà vô tận đóa hoa. Kia vạn đạo hào quang liền là từ ngọc thụ bên trong phát ra. Giờ này khắc này, ngọc thụ trên chính nghỉ lại lấy một con khổng lồ chim chóc, toàn thân vũ trắng như ngọc, duy chỉ có mỏ bộ cùng chảo bộ màu son như đan sa. Mặc dù là một con giống chim, không ngờ là tiên nhân chi tư, vượt khỏi trần gian. Tướng so trước đó huyết giao cùng hống thú, cái này một con bá chủ cấp dị thú cho người cảm giác chỉ có ba chữ. Quá đẹp, nhất là nghỉ lại tại cái này lộng lẫy, tựa như tiên cảnh trong sơn cốc, để cho người ta không cảm thấy được một tia lệ khí cùng sát cơ. Ngược lại cảm thấy vô hạn thà cùng hòa bình tĩnh, nhất là nó rực rỡ nhược vân hà dáng người. Mỗi làm từ ngọc thụ lên vỗ cánh bay lên, liền rơi đầy đất quang vũ, đẹp để cho người ta hoa mắt thần mê. Nhìn xem kia chim chóc, liền ngay cả am hiểu mị hoặc điêu thuyền cũng là con mắt quang lưu ngay cả. Tình không từ cấm địa cảm thán một tiếng, te tạo hóa thần tú, thiên địa linh tiết, nghe được điêu thuyền cảm thán, Tiêu Thiên lại là lắc đầu. Đây là một con lưu ánh sáng huyễn chim, mọi người không thể chủ quan. Lưu ánh sáng huyễn chim, nghe được cái tên này, tất cả mọi người là hơi cảm thấy kinh ngạc. Cái này lưu ánh sáng huyễn chim nhìn đồng thời không có chút nào hung hãn khí. Mà nó nghỉ lại sơn cốc cũng như thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Đối thủ như vậy, không khỏi làm Triệu Vân cảm thấy một chút khó xử. Vậy mà lúc này, một sợi thanh âm, nhưng thật giống như trực tiếp tiến nhập trong đầu của hắn. Đó là Tiêu Thiên làm dùng thần thức đối hắn nói chuyện. Lưu ánh sáng huyễn chim, am hiểu mê mê hoặc lòng người. So chi huyết giao cùng hống thú càng thêm nguy hiểm. Nếu muốn chiến thắng nó, cắt không thể bị nó mê hoặc. Lời còn chưa dứt, Triệu Vân thình lình phát hiện, hết thảy chung quanh, đột nhiên phát sinh biến hóa. Một mực đứng ở bên cạnh đám người, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ như vậy đại sơn trong cốc, thình lình chỉ có chính mình một người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.